Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lại hỏi mẹ Mục, gần đây Mục huynh giao có mâu thuẫn gì với ai không? Mẹ Mục do dự, nghi ngờ có thể là Hứa Hân đoá làm, nhưng không thể khẳng định. Mục huynh giao đương nhiên không thể tự tiết lộ chuyện cô ta đã đổi thuốc. Nếu có hỏi về quan hệ với Hứa Hân đoá, cô ta chắc chắn sẽ nói một cách tủi thân rằng cô ta không biết. Có lẽ Hứa Hân đoá luôn không thích cô ta. Chuyện thay thế thân phận này đã đủ để Hứa Hân đoá ghét Mục huynh giao rồi. Phụ huynh nhà Mục không hiểu rõ tính cách và phẩm hạnh của Hứa Hân đoá, nhưng cũng nghĩ rằng có thể Hứa Hân đoá đã sai người làm chuyện này. Mục huynh giao biết rằng cô ta có thể lợi dụng sự việc này, nên cố gắng giả vờ yếu đuối. Ở nhà nói, có lẽ không phải là đoá đoá đâu. Đoá đoá mới vào trường không quen ai. Ai có thể giúp em ấy? Chỉ có Đồng Duyên và em ấy là thân thiết. Nhưng người như Đồng Duyên, cao cao tại thượng, chắc chắn không thể giúp đoá đoá làm chuyện sằng bậy được. Ba mẹ, các người đừng nghi ngờ em ấy. Không phải em ấy đâu. Vậy ai lại làm vậy với con? Cha Mục tức giận không kiềm chế được. Mục huynh giao chỉ có thể lắc đầu, không thể nói ra người khác. Mặc dù phụ huynh nhà Mục không nói rõ, nhưng đều cảm thấy chính Hứa Hân đoá sau khi rời nhà đã trả thù Mục huynh giao. Cha Mục tức giận mắng, con bé hỗn láo đó, có phải còn muốn quay lại đốt nhà không? Quả nhiên là lớn lên ở nông thôn, độc cấp như vậy, học giỏi có ích gì? Tính cách không tốt, sớm muộn gì cũng vào tù. Đến lúc đó đừng nghĩ chúng ta sẽ giúp nó. Mẹ Mục lại bắt đầu ngồi trên sofa khóc, nhưng không nói gì. Mục huynh giao nhìn những vết thương trên cơ thể mình, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Những vết nitơ lỏng trên da cô ta không có thời gian dừng lại giống nhau. Một lần hay hai lần thì có thể không sao, nhưng khi bị bắn tới 50 lần, thật sự có khá nhiều chỗ xuất hiện vết sưng đỏ. Những chỗ sưng đỏ này không phải là một mảng lớn mà là những vết bầm nhỏ hình elip. Có nơi đỏ, có nơi không đỏ, trông giống như bề mặt của mặt trăng. Có chỗ thậm chí còn sưng đỏ. Và có mụn nước, cô ta đã tìm hiểu rất nhiều. Ngoài việc nhắc nhở chống nắng, uống kháng sinh thì không có cách nào khác. Cô ta chỉ có thể chờ những vết thương này đóng vảy và lành lại. Những người bắn cung thật quá đáng. Nhiều lần họ nhắm thẳng vào mặt cô ta. Sau đó cô ta dùng tay che mặt, thì họ lại nhắm vào cổ và tay cô ta, khiến cho vùng đó bị tổn thương nhiều nhất. Nếu chỉ là ở chân, trong mùa này chỉ cần mặc quần là được. Những vết thương ở những chỗ lộ ra ngoài mới là điều khiến cô ta tức giận nhất. Khuôn mặt cô ta lúc này thật đáng sợ, đặc biệt là vết trên má trái. Rõ ràng đến mức cô ta không muốn đến trường nữa. Nếu không đi học vài ngày, có lẽ điểm số sẽ không theo kịp. Lớp học đặc biệt có những học sinh cạnh tranh nhau gay gắt. Cô ta định mượn bài ghi chép của Mục Huynh Diệc, nhưng gần đây Mục Huynh Diệc cũng không thèm để ý đến cô ta. Hiện giờ, Mục Huynh Giao thực sự cảm thấy tuyệt vọng. Không còn bạn bè, những người xung quanh đều đang cười nhạo cô ta. Không ai giúp đỡ cô ta. Thái độ của cha mẹ luôn khiến cô ta không có cảm giác an toàn. Cảm giác thật là buồn bã và cũng rất căm hận. Cô ta biết mà, Hứa Hân đoá chỉ bị đau rồi ngất đi thôi. Có gì to tát đâu. Con bé lớn lên ở nông thôn, có chút đau đớn thì có sao? Có phải nghĩ mình quý giá lắm sao? Cô ta mới là người bị sỉ nhục công khai đấy. Những người này thật quá đáng. Phẩm hạnh xấu xa, nhân phẩm suy đồi, chúng nó đáng phải xuống địa ngục. Cô ta cầm điện thoại lên, phát hiện ra rằng Thẩm Trúc Hằng thậm chí chẳng hề hỏi han gì về cô ta. Trong lòng cảm thấy giận dữ, nghiến chặt hàm răng. Vào lúc này, cô lại thấy tin nhắn của Cố Tước gửi đến. Cậu thế nào rồi? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mục huynh giao, chắc là bị người ta bắt nạt. Cố Tước, cái đứa con nuôi này à, Mục Khuynh Giao. Tôi thật sự không muốn là người bị Hứa Hân đóa bắt nạt. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra ai khác cả. Tại sao em ấy lại như vậy chứ? Tôi vốn không muốn trở thành kẻ thù của em ấy. Cố Tước, cô ta là kẻ hám lợi. Nhận được sự giúp đỡ từ nhà cậu mà lại đối xử với cậu như vậy. Lương tâm bị chó ăn rồi. Cô ta chính là bạo lực học đường. Sao lại có thể có người xấu như thế? Mục Khuynh Giao, cảm ơn cậu. Cậu là người đầu tiên quan tâm tôi. Cố Tước, Thẩm Trúc Hàng thì sao? Mục Khuynh Giao, dạo này anh ấy không quan tâm tôi lắm. Anh ấy đang chơi game suốt ngày. Cố Tước, anh ta là bạn trai của cậu đấy. Loại bạn trai như thế thì có ích gì? Nếu cậu không vui thì nói với tôi. Tôi sẽ trò chuyện cùng cậu. Dù sao tôi cũng không thích chơi game. Quá dễ và không thú vị. Mục Khuynh Giao, cậu thật tốt. Mấy bài ghi chép gần đây cậu có thể cho tôi xem không? Cố Tước, được. Tôi còn có thể giúp cậu thu âm. Mục Khuynh Giao có thể giả ngu ở nhà. Vì dù sao cha mẹ Mục Gia cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mục Khuynh Giao muốn nói gì cũng được. Khi cô ta nói chuyện, Mục Khuynh Diệc cũng không có mặt. Cô muốn phát huy thế nào thì phát huy. Tuy nhiên, ở trường, rất nhiều người đã nhìn thấy cảnh Đồng Duyên bế Hứa Hân đóa ngất xỉu ra khỏi cổng trường. Dáng vẻ đó không phải giả vờ. Đồng Duyên cũng không phải người như vậy. Ngay sau khi Hứa Hân đóa ngất đi, Mục Khuynh Giao lập tức bị trả thù. Nhưng chẳng ai quan tâm cô ta. Tất cả mọi người chỉ lạnh lùng nhìn cô bị trả thù. Điều này có ý nghĩa gì? Học sinh trong trường bàn tán xôn xao. Cách chương.